Mã Tu Hòa cố ý không trả lời, thoải mái hỏi lại. Nghe nói anh là một trong những người theo đuổi cô ấy. Cổ Vĩ Dân cười ra tiếng. Anh cũng có thể coi là vậy, cũng có thể coi là không phải. Mã Tu Hòa không hiểu nhìn anh. Cho tới bây giờ, mặc kệ anh cùng Tử Lâm quan hệ thế nào, tôi cũng không sợ nói thật với anh. Lúc trước tôi nhìn chúng gia sản và thế lực sau lưng cô ta mà thôi. Hơn nữa dáng dấp cô ta cũng không tệ. Có điều nếu tính cách của cô ta không tệ như vậy, thì đại khái tất cả đàn ông đều sẽ muốn theo đuổi cô ta đến cùng. Cổ Vĩ Dân từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu. Gần đây tôi cũng nghe được tin đồn, có người đầu óc không được bình thường đem lòng yêu Tử Lâm, thậm chí còn không ngại gây ra hai cuộc án mạng. Cho đến bây giờ, cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn ta. Tôi nghĩ Tử Lâm là cô gái không đáng để đánh mất cả mạng sống của mình như vậy. Mã Tu Hòa không nói gì. Thực ra nhìn thấy biểu hiện đêm nay của Cổ Vĩ Dân, Mã Tu Hòa dường như đã không còn xem hắn ta là tình nghi nữa. Người cuồng nhiệt đối với viên Tử Lâm toàn tâm toàn ý, mà Cổ Vĩ Dân chỉ muốn có được gia sản, quyền lực của viên Tử Lâm. Cơ bản mà nói, người hâm mộ và Cổ Vĩ Dân không thể là cùng một người được. Cổ Vĩ Dân rất tò mò về Mã Tu Hòa, hắn ta dường như muốn tiếp tục trò chuyện, liền thấy nhân vật trung tâm, viên Tử Lâm đi ra. Hai, Tử Lâm. Cổ Vĩ Dân nở nụ cười vui vẻ nhìn cô ta. Viên Tử Lâm không thèm liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Đứng bên cạnh, Mã Tu Hòa nói. Vũ hội sắp bắt đầu rồi. Cổ Vĩ Dân nghe vậy, thú vị nhìn thoáng qua Mã Tu Hòa. Mã Tu Hòa vẫn giữ thái độ bình thản. Cổ Vĩ Dân cười cười đi đến bên cạnh viên Tử Lâm. Đêm nay em rất đẹp. Cổ Vĩ Dân nắm tay viên Tử Lâm, nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào mu bàn tay cô ta. Tôi thật hy vọng có thể được vinh hạnh khiêu vũ cùng em. Chúc em tối nay sẽ vô cùng vui vẻ. Sau khi Cổ Vĩ Dân rời đi, viên Tử Lâm xẹt một tiếng, lấy chiếc khăn tay trong túi xách ra, hùng hằng lau vài cái, chán ghét ném chiếc khăn xuống đất. Mã Tu Hòa liếc nhìn viên Tử Lâm một cái. Xem ra cô thật sự ghét anh ta. Không có người đàn ông nào có thể vừa ý tôi. Viên Tử Lâm vênh váo tự đắc nói. Anh đã đi bên cạnh tôi lâu rồi, anh cũng đừng quên, đã đồng ý nhảy một điệu với tôi. Mã Tu Hòa bỏ hai tay vào túi quần, lười biếng nhấc chân. Vậy nhanh chút cho tôi thực hiện lời hứa. Trong bữa tiệc, viên Tử Lâm uống say, dù Mã Tu Hòa không muốn dây dưa gì với cô ta, nhưng viên Tử Lâm là người ủy thác anh. Anh vẫn phải làm tròn trách nhiệm lái xe đưa cô ta trở về biệt thự Viên gia. Sau đó anh mặc kệ viên Tử Lâm say rượu đòi anh ở lại, một lòng một dạ lên xe trở về nhà trọ. Mã Tu Hòa chưa đến nhà trọ, liền ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng 11. Trong nhà anh là một mảng đen tối, còn phía ban công cạnh nhà anh thì hình như có một bóng người. Vừa nhìn thấy anh ngẩng đầu lên liền chạy vào trong nhà. Anh không nhịn được nở một nụ cười, tâm trạng vô cùng tốt đi vào thang máy. Đến tầng 11, anh không vội lấy chìa khóa mở cửa mà lại đi đến phòng 1102 nhấn chuông. Anh chờ đợi, nhưng một lúc lâu sau cũng chẳng ai ra mở cửa. Anh không giận, thản nhiên nói với cánh cửa. Em cho là cánh cửa của nhà em có thể ngăn được anh sao? Trong tay anh có chìa khóa dự phòng, anh cho em hai lựa chọn. Một, lập tức mở cửa đi ra gặp anh. Hai, là anh sẽ trực tiếp mở cửa đi vào tìm em. Vừa dứt lời, chỉ thấy cô Thất Hải tức giận mở cửa. Anh bây giờ thật đúng là không phân biệt rõ phải trái. Mã Tu Hòa cười cười nhìn cô. Chẳng lẽ em không muốn gặp anh sao? Khuôn mặt Cố Thất Hải đỏ bừng. Vào đi. Mã Tu Hòa đã tới đây mấy lần, cũng coi như đã quen thuộc. Cố Thất Hải không thích bóng tối như anh. Đến buổi tối, nhà cô luôn sáng đèn. tivi ở phòng khách còn chiếu lại những bộ phim cũ. Mã Tù Hòa nhìn đống giấy bị vo nát trên đất, anh nhặt lên, mở ra là một tờ giấy tuyên thành viết hai chữ: bình tĩnh. Mã Tù Hòa hỏi: em biết viết thư pháp sao? Tùy chữ cô không được tốt lắm. Trước kia mẹ em là giáo viên dạy thư pháp. Mã Tù Hòa từng nghe Hạ Quỳ nói cha mẹ cô thất hại đã không còn sống. Anh nhìn nửa mặt của cô, bộ dạng dịu dàng không lúc nào để lộ ra vẻ đơn độc. Anh đột nhiên nói: thất hại, em biết khiêu vũ không? Cô thất hại không rõ. Không, sao vậy? Mã Tù Hòa vươn tay ra trước mặt cô. Cô thất hại giật mình, cho dù cô không đoán ra được anh muốn gì, nhưng cô vẫn không có cách nào từ chối đặt tay lên tay anh. Mã Tù Hòa mỉm cười, nhẹ dùng lực kéo cô đến trước mặt, tay kia thì ôm hông cô. Đây chắc chắn là tư thế trước khi khiêu vũ. Để anh dạy cho em, anh nhẹ giọng nói, sau đó chậm rãi kéo cô nhảy lên. Cô thất hại không có một chút kinh nghiệm khiêu vũ nào. Hơn nữa, lúc này cô đang căng thẳng đến mức không có cách nào để suy nghĩ. Cho dù Mã Tù Hòa kiên nhẫn dẫn dắt cô theo nhịp, nhưng cô vẫn như cũ gặp trở ngại, thậm chí còn dẫm phải chân anh. Cô càng ngày càng nản lòng, vắt óc suy nghĩ lý do. Em đi dép không khiêu vũ tốt được. Vậy cởi ra đi. Cô thất hại chưa kịp phản ứng đã bị Mã Tù Hòa bế lên. Đôi dép của cô mang vốn rất rộng, vừa nhấc chân lên đôi dép liền rơi thẳng xuống đất. Mã Tù Hòa cũng không để cô chân trần mà dẫm lên đất, lập tức cho cô dẫm lên giày mình. Khoảng cách này gần hơn khi nãy rất nhiều, dường như cả khuôn mặt cô thất hại dán lên trên người anh. Thả em xuống. Em không cần sợ dẫm phải anh, cứ đi theo anh thật tốt là được rồi, anh sẽ không buông ra đâu. Nhưng em nặng lắm. Không đâu. Trái lại, anh còn hy vọng cô có thể nặng một chút, để khi ôm cô, anh sẽ không còn cảm thấy thiếu chân thật nữa. Nhìn xem, hiện tại em đã nhảy tốt hơn vừa nãy rồi. Cố thất hải cắn môi nói, anh, đêm nay anh cũng khiêu vũ cùng viên tiểu thư sao? Ý cười trên mặt Mã Tù Hòa nhạt đi một ít. Ừ, nhất định cô ấy khiêu vũ rất tốt. Không có ấn tượng gì. Thái độ lúc đó của anh chỉ có lệ, trong lòng vô cùng mong muốn chuyện này sớm kết thúc, không giống như lúc này, trân trọng từng giây từng phút. Em thấy cô ấy mặc rất đẹp. Em cũng không kém mà. Mã Tù Hòa nở nụ cười. Ít nhất áo ngủ đêm nay em mặc tốt hơn mấy tháng trước. Cố thất hải vừa giận vừa buồn cười, không biết trả lời anh thế nào. Mã Tù Hòa ôm cô, lặng lẽ xoay tròn, ánh mắt lướt qua cảnh đêm ngoài cửa sổ, lấp lánh rực rỡ, dường như có dòng nước ấm chảy qua người anh. Thậm chí anh còn vui vẻ ngâm nga một bài hát nào đó. Cố thất hải ngẩng đầu nhìn anh, ý cười trên khóe miệng anh càng sâu, là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Anh uống rượu sao? Nếu không tại sao đêm nay anh lại chăm sóc cô đến như vậy? Mã Tù Hòa cũng nhìn cô. Không, nhưng mà anh cảm thấy giống như là đang say. Anh cúi đầu, cái ôm ban đầu giờ đã trở nên chặt chẽ, ấm áp. Hô hấp của anh toàn bộ đều là hơi thở của cô. Mái tóc cùng cơ thể vừa tắm gội, thơm ngát mùi dầu thông. Áo ngủ có chút ngây thơ, thậm chí là bảo thủ. Cô thất hải hoàn toàn khác với một viên tử lâm trang điểm lẳng lơ tối nay. Cô không giống với bất kỳ cô gái nào trên thế giới này. Đầu óc cô thất hải vô cùng hỗn loạn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng từ lồng ngực. Dưới lòng bàn chân, mặt dày Mã Tù Hòa có chút lạnh lẽo, nhưng thân thể anh cực nóng, rắn chắc để cô dựa vào. Cô thất hải nghĩ, cô rõ ràng cũng không hề uống rượu, nhưng lại giống như đang say cùng anh. Nhân thời điểm hiếm có này, cô tạm thời gác sự nhút nhát qua một bên, nhẹ nhàng dựa vào ngực anh. Ba ngày sau, Mã Tù Hòa mới biết được người hàng xóm mới ở phòng 1103 chính là Viên Tử Lâm. Khi ấy, cô ta đã cho người chuyển đồ gia dụng đắt tiền tới, gây ra một tiếng động lớn. Do đó, Cố Thất Hải và Mã Tù Hòa đang ở nhà nghỉ ngơi cũng phải đi ra xem. Viên Tử Lâm vẫy tay với Mã Tù Hòa, nở nụ cười. Anh đã không muốn bảo vệ em, vì vậy em liền tự tới đây, nằm trong phạm vi tầm mắt của anh. Từ nay về sau, xin chỉ giáo thêm. Mã Tù Hòa không tiếp lời, sắc mặt không thay đổi, dựa vào vách tường. Tiềm Tiềm vốn đang nói chuyện với người quản lý trong phòng, nghe được tiếng nói liền đi ra ngoài. Mã tiên sinh, anh quen biết Viên tiểu thư sao? Mã Tù Hòa nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vậy thì tốt quá. Tiềm Tiềm nói với Viên Tử Lâm. Viên tiểu thư, người kia là Cố Thất Hải, sẽ ở đối diện nhà cô. Trước kia chị ấy là người chăm sóc tôi, chị ấy là người con gái rất tốt. Cố Thất Hải và Viên Tử Lâm đã sớm giao chiến với nhau, nhưng Cố Thất Hải không có ác ý gì với Viên Tử Lâm, nhưng tâm tình bây giờ của cô vô cùng phức tạp. Cố Thất Hải lịch sự nhìn cô ta cười. Viên Tử Lâm liếc mắt nhìn Cố Thất Hải một cái, ánh mắt có chút khinh thường. Nếu mọi người đã là hàng xóm của nhau, về sau không thể không hỗ trợ lẫn nhau. Không bằng đêm nay, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, bồi dưỡng tình cảm. Viên Tử Lâm thoải mái nói. Được, được. Tiềm Tiềm ở một bên phụ họa. Mã Tù Hòa không có hứng thú, xoay người đi vào phòng. Cô đi chứ? Viên Tử Lâm gằn từng chữ. Cố Thất Hải. Cố Thất Hải sửng sốt, đương nhiên cô không ngờ Viên Tử Lâm sẽ trực tiếp hỏi mình như vậy. Hơn nữa Tiềm Tiềm cũng vô cùng mong chờ. Cố Thất Hải biết Tiềm Tiềm chỉ muốn cô cùng người hàng xóm mới này thân thiết với nhau. Cô không đành lòng phụ ý tốt của Tiềm Tiềm, chẳng phải trong lòng cô cũng không quá để ý tới quan hệ của Mã Tù Hòa cùng Viên Tử Lâm sao? Tôi sẽ đi. Câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của Mã Tù Hòa. Anh thở dài một hơi nhưng cũng quay đầu lại nói. Tôi đi thay đồ. Lần đầu tiên, Cố Thất Hải cảm nhận thì ra một bữa ăn cũng có thể gượng gạo như thế này. Viên Tử Lâm xuất thân từ gia đình danh giá, đương nhiên sẽ mang hai người đi vào nhà hàng đắt tiền, không nằm trong phạm vi bữa cơm bình thường. Cố Thất Hải cầm thực đơn, âm thầm đem giá cả so sánh với tiền lương ít ỏi của mình. Viên Tử Lâm nâng cằm hỏi. Thất Hải, vẫn chưa chọn được sao? Cố Thất Hải ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt trêu đùa của Viên Tử Lâm. Cô không chút sợ hãi đáp. Tôi ăn giống Mã Tu Hòa là được rồi. Sợ bị người khác chế giễu, cô tình nguyện phóng khoáng một lần. Viên Tử Lâm không muốn nhìn Cố Thất Hải diễn như thế nào, chỉ vô cùng tức giận uống ly rượu đỏ đắt tiền trên bàn. Mã Tù Hòa cười cười, quan tâm đưa cho Cố Thất Hải một ly nước. Trên bàn cơm, Viên Tử Lâm luôn là người chủ đạo. Cô ta ngồi rất gần Mã Tù Hòa, cười nói vui vẻ, đôi khi còn tự nhiên dựa vào Mã Tù Hòa mà cười. Mã Tù Hòa vẫn thủy chung ngồi thẳng, không thay đổi sắc mặt. Mã Tù Hòa bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Anh rời chỗ ngồi, để lại Cố Thất Hải và Viên Tử Lâm bốn mắt nhìn nhau. Dù sao chỉ có cô và tôi cũng không sợ phải nói thật. Viên Tử Lâm kiêu ngạo nói. Cho nên tôi dọn đến căn nhà kia, mục đích chính là Mã Tu Hòa. Tôi muốn theo đuổi anh ấy. Cố Thất Hải nhẹ giọng hỏi. Cô không phải là người ủy thác anh ấy sao? Đúng vậy, bởi vì án kiện vô cùng quan trọng, nên hiện tại anh ta là thám tử riêng của tôi. Cố Thất Hải nhiệt tình nói, nếu quả thật như vậy, sớm tra ra manh mối là tốt rồi. Vậy sao? Tôi lại không muốn như thế. Viên Tử Lâm lườm Cố Thất Hải một cái. Chỉ cần vụ án này không thành công, thì anh ấy có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi. Cố Thất Hải bị suy nghĩ cực đoan của Viên Tử Lâm khiến cô kinh ngạc vô cùng. Không bằng, tôi và cô đánh cược đi. Viên Tử Lâm liếc Cố Tất Hải một cái. Con người khi ở trong thời điểm quan trọng nhất sẽ làm theo ý nghĩ trong lòng. Cô cảm thấy đến lúc đó, người Mã Tu Hòa chọn là tôi hay là cô? Cố Thất Hải nghe được giọng nói Viên Tử Lâm vô cùng tự tin. Là do chính bản thân tự tin hay vì lúc không có mặt Cố Thất Hải, Mã Tu Hòa và Viên Tử Lâm đã trải qua những giờ phút khắc cốt ghi tâm? Cố Thất Hải phát hiện, thực ra cô không hiểu được Mã Tu Hòa bao nhiêu. Thế giới của cô eo hẹp như vậy mà anh lại có một bầu trời mênh mông rộng lớn. Cố Thất Hải nói, tôi sẽ không lấy tình cảm của anh ấy để đánh cuộc. Anh ấy muốn ở cùng với ai là quyền của anh ấy. Mà tình cảm của tôi đối với anh ấy như thế nào cũng là tự do của tôi. Nếu sau này anh ta yêu một người con gái khác, chẳng lẽ cô vẫn tiếp tục bình tĩnh, nhã nhặn đứng cạnh anh ta sao? Viên Tử Lâm không đợi được Cố Thất Hải trả lời đã nói, cô không làm được. Cố Thất Hải, mọi người ai cũng vì lợi ích cá nhân cả thôi. Cố Thất Hải không nói gì, vừa ngẩng đầu đã thấy Mã Tu Hòa vội vàng trở về. Anh đi đến bên cạnh Viên Tử Lâm, giọng nói có chút gấp rút. Có chuyện rồi, cô đi với tôi một chuyến. Viên Tử Lâm vẫn thản nhiên đắc ý, chậm rãi uống hết ly rượu mới chịu đứng dậy. Anh đưa cô ấy đi trước, em về nhà cẩn thận. Mã Tu Hòa nói với Cố Thất Hải một câu, sau đó cầm hóa đơn đi tính tiền. Cố Thất Hải nhìn bóng lưng Mã Tu Hòa dần đi xa. Cô nhìn thấy rất rõ, Mã Tu Hòa cầm cổ tay Viên Tử Lâm, bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Tay hai người chạm vào nhau, hình ảnh đó đâm thẳng vào mắt cô, khiến cô đau đến nỗi suýt nữa đã rơi lệ. Cảnh sát phát hiện thi thể của Cổ Vĩ Dân. Giống như hai nạn nhân trước đó, địa điểm phát hiện thi thể của Cổ Vĩ Dân không nằm trong phạm vi sinh hoạt của mình, mà là tại một căn hộ trên đỉnh núi hoang vắng. Vì thế 3 ngày sau mới có người phát hiện ra thi thể của Cổ Vĩ Dân. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cổ Vĩ Dân được xác định do bị hành hạ tàn bạo dẫn đến tử vong, nhưng trên thi thể lại không có dấu vết bị điện giật nào. Do đó, cảnh sát hoài nghi cái chết của Cổ Vĩ Dân là do kẻ nào đó mô phỏng cách giết người của người hâm mộ trước đó. Nhưng trải qua cuộc khám nghiệm tử thi, vết thương do bị bạo ngược gây ra trên cơ thể Cổ Vĩ Dân hoàn toàn giống với hai người nạn nhân trước, thậm chí cả công cụ sử dụng cũng giống nhau. Cảnh sát đã cân nhắc, vụ án của người hâm mộ được tiến hành điều tra bí mật, cho nên chắc chắn người gây ra vụ án này là người hâm mộ kia. Lần này người hâm mộ lại để lại cho Cổ Vĩ Dân một dòng tin nhắn. Anh không có tư cách vấy bẩn Từ Lâm. Người hâm mộ. Nạn nhân thứ 3 xuất hiện, hơn nữa còn là một người có thân phận trên thương trường. Cảnh sát không có cách nào để ép vụ án này xuống. Phó Cảnh Diệu nghiêm túc nói, nếu không nhanh chóng truy bắt người hâm mộ, tôi nghĩ sớm muộn cũng sẽ tạo nên một nỗi sợ hãi cho xã hội mà thôi. Mã Tu Hòa bình tĩnh xem tài liệu vụ án của Cổ Vĩ Dân, không nói gì. Phó Cảnh Diệu tiếp tục nói, cái chết lần này của Cổ Vĩ Dân khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chúng ta cho rằng mục tiêu sắp tới của người hâm mộ chính là những người đã từng đắc tội với Viên Tử Lâm. Nhưng Cổ Vĩ Dân chỉ là người theo đuổi Viên Tử Lâm. Đoán chừng người hâm mộ đã phát triển mục tiêu đến những người khác. Không, mục tiêu của người hâm mộ này vẫn không thay đổi. Đầu ngón tay Mã Tu Hòa nhẹ nhàng đập lên mặt bàn. Mặc dù trên danh nghĩa, Cổ Vĩ Dân đang theo đuổi Viên Tử Lâm, nhưng sở dĩ anh ta theo đuổi Viên Tử Lâm hoàn toàn chỉ vì ham tiền tài quyền lực. Viên Tử Lâm rất ghét anh ta. Chuyện này Viên Tử Lâm nói cho cậu biết sao? Ừ, xem ra đem cô ta cho cậu là việc chính xác. Cậu mới tiếp nhận không bao lâu, cô ta liền đồng ý nói cho cậu biết vài chuyện. Lúc cảnh sát điều tra cô ta còn không thèm liếc nhìn một cái. Phó Cảnh Diệu cười cười. Hiện cô ta đâu? Không phải cậu nói sẽ mang cô ta đến đây sao? ở quán cà phê gần đây, cô ta không đồng ý bước chân vào đồn cảnh sát. Vậy cậu yên tâm để cô ta bên ngoài sao? Mặc dù gần đây mục tiêu của người hâm mộ không phải là cô ấy, nhưng dù sao cô ấy cũng là người có liên quan. Yên tâm, lúc nãy tôi đã cho bảo vệ sang với cô ta. Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với nhân chứng đâu. Giọng nói Phó Cảnh Diệu có chút tò mò. Trong lòng cậu, cô ấy chỉ là một nhân chứng thôi sao? Chẳng lẽ lại không? Mã Tu Hòa nhanh chóng thở ơ, cũng không khiến Phó Cảnh Diệu dừng lại ý nghĩ trong đầu. Tôi thấy Viên Tử Lâm rất hứng thú với cậu. Mã Tu Hòa trầm mặc vài giây mới nói, thậm chí bây giờ cô ta còn chuyển đến ở đối diện nhà tôi. Phó Cảnh Diệu kinh ngạc nói, hóa ra vị tiểu thư này không chỉ tiêu tiền trong nháy mắt mà còn vô cùng quyết đoán. Mã Tu Hòa nhàn nhạt liếc Phó Cảnh Diệu một cái. Cậu biết tôi đang lo lắng cái gì? Phó Cảnh Diệu hỏi. Cố Thất Hải? Ừ, trước mắt tất cả các hành động của người hâm mộ đều vây quanh Viên Tử Lâm. Nói cách khác, nếu cô ta càng tiếp xúc với nhiều người thì những người khác càng gặp nhiều hiểm nguy. Cho tới nay, tôi đều cố gắng không gặp mặt cô ta, chính là vì không muốn ảnh hưởng đến người bên cạnh. Nhưng bây giờ Viên Tử Lâm chủ động rời đến đối diện tôi và Cố Tất Hải, khó tránh khỏi tiếp xúc nhiều. Ai cũng không thể chắc chắn người hâm mộ có thể để mắt đến Cố Tất Hải hay không. Theo lý mà nói, tính cách Cố Thất Hải như thế sẽ không phát sinh va chạm nào đâu. Nhưng Viên Tử Lâm thì sao? Tối hôm nay tôi cảm thấy cô ta căm thù Cố Thất Hải. Nếu đổi tôi thành Viên Tử Lâm thì cũng sẽ không có cách nào không để ý đến Cố Thất Hải. Phó Cảnh Diệu ý tứ sâu xa nói, nếu muốn cùng cậu phát triển thêm một bước, Cố Thất Hải chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù số một của cô ta. Trong lòng tôi, cô ta không phải đối thủ của Cố Thất Hải. Phó Cảnh Diệu nghe vậy khẽ huýt sáo. Một khi nghĩ như vậy, cậu mau ổn định lại đi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là truy bắt người hâm mộ. Mã Tu Hòa khép tài liệu lại, gọn gàng kết luận. Có phát hiện thêm chuyện gì cứ báo cho tôi đi về trước. Ngày mai tôi cùng cậu đi tuần tra băng video ở các ngã tư đường. Nói không chừng có thể sẽ phát hiện được dấu vết người hâm mộ để lại. Chạng vạng hôm sau, Cố Thất Hải nhận được một cuộc điện thoại của Hà Diễn. Lúc trước, Cố Thất Hải nghe Hà Diễn nói cậu sẽ đi du lịch vài hôm. Hôm nay là ngày cậu trở về. Trên đường về nhà, cậu chạy qua khu nhà Cố Thất Hải đưa ít đặc sản cho cô. Cố Thất Hải sợ Hà Diễn chờ lâu, liền đi dép xuống lầu. Hà Diễn đứng trước cửa trọ, da thịt vốn trắng nõn này đã trở thành màu lúa mạch. Vừa nhìn thấy Cố Thất Hải liền nhếch môi cười, nụ cười vẫn tươi sáng như trước, thậm chí còn mang theo sự chín chắn của người đàn ông. Cố Thất Hải nói chuyện với Hà Diễn một chút về chuyện du lịch. Dù mệt mỏi nhưng Hà Diễn vẫn vui vẻ nở nụ cười. Cố Thất Hải thấy cậu không cầm theo hành lý gì, liền mặt dày hỏi. Anh đang vội về nhà sao? Em có chuyện muốn nhờ anh giúp một chút. Hà Diễn có chút bất ngờ, nhưng một giây sau liền vui vẻ đồng ý. Cố Thất Hải đưa Hà Diễn về nhà. Thực ra, việc cô nhờ Hà Diễn vô cùng đơn giản, nhưng đối với một đứa ngu điện tử như cô lại trở nên thật khó khăn. Tối qua máy tính của cô bỗng nhiên tối đen, làm thế nào cũng không chịu phản ứng. Nghe nói gần đây, giá sửa chữa điện tử trên thị trường có chút đắt cắt cổ. Đặc biệt là một cô gái nhẹ dạ như cô lại càng dễ bị lừa. Vì vậy, cô không dám tùy tiện cầm máy ra ngoài sửa. Trước kia, khi còn làm việc với Hà Diễn, Cố Thất Hải biết đây chính là sở trường của cậu. Thật may anh lại xuất hiện vào đúng lúc này. Hà Diễn thử điều chỉnh một chút, chẳng bao lâu đã tìm được ra nguyên nhân trục trặc. Tuy cậu đã sửa xong, nhưng cậu vẫn chủ động nhận lời giúp Cố Thất Hải mang máy tính đến nơi sửa chữa quen. Tất nhiên là giá ở đó cũng rất hợp lý. Cố Thất Hải vừa nghe xong, liền cảm thấy yên tâm. Hà Diễn bỏ máy tính của cô vào ba lô, nói, thực ra anh rất vui khi được giúp đỡ em. Vì sao? Anh còn tưởng rằng khi có chuyện cần giải quyết, em sẽ đi tìm Mã Tu Hòa trước. Nếu không phải Hà Diễn nhắc, thực ra cô Thất Hải cũng không nghĩ đến chuyện này. Mã Tu Hòa tuy chỉ cách cô một vách tường, nhưng gần đây cô phát hiện cô với anh lại cách nhau rất xa. Có lẽ khi cô thật sự cần giúp đỡ, người cô nghĩ trước tiên sẽ là Mã Tu Hòa, nhưng cô sẽ không đi tìm anh. Bởi vì cô không biết anh có đồng ý giúp đỡ không. Trên đường trở về, anh mới thấy một chút tin tức. Hà Diễn cầm điện thoại đưa ra tìm tin tức hôm nay. Gần đây trong thành phố liên tục xảy ra các vụ án mạng. Có lẽ như các vụ án mạng này đều vây quanh một vị tiểu thư nào đó. Theo tin tức, vị thiên kim này không chịu hợp tác cùng cảnh sát, ngược lại còn mời một vị thám tử tư. Trên ảnh chụp, nếu anh không nhầm, có lẽ đó là Mã Tu Hòa. Cố Thất Hải cầm lấy điện thoại của Hà Diễn. Trên tin tức có một ảnh chụp rất nhỏ, cho dù có phóng to lên xem cũng chỉ là cảnh tượng mơ hồ. Nhưng Hà Diễn vẫn có thể nhận ra người đàn ông trên ảnh chụp là ai. Cố Thất Hải liếc mắt một cái cũng biết được bóng người đó chính là của Mã Tu Hòa. Anh cùng một viên tử lâm xinh đẹp tự tin đứng cùng nhau, dường như thật sự có vẻ xứng đôi. Mối quan tâm giữa phụ nữ và đàn ông không giống nhau. Hà Diễn nhìn thấy Cố Thất Hải có chút mất mát, nhưng không thể đoán ra được suy nghĩ của cô. Nghề thám tử này đối với thường dân như chúng ta mà nói, chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay phim truyền hình nào đó. Anh vẫn cho rằng chúng ta sẽ có một khoảng cách rất xa. Nhưng khi bây giờ nó xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày, thì anh lại phát hiện chúng ta thật sự không hiểu anh ta. Rõ ràng Hà Diễn chỉ nói đơn thuần vậy, nhưng cô Thất Hải lại cảm thấy lời anh ta nói đã giết chết trái tim cô. Giống như một thế giới khác rất gần trong gang tấc. Anh nói, cô Thất Hải im lặng trả di động lại cho Hà Diễn. Lúc này đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao. Dường như Cố Thất Hải còn nghe ra được giọng nói của Tiêm Tiêm. Cố Thất Hải chạy ra mở cửa. Tiêm Tiêm đứng trước cửa phòng 1103, không ngừng gõ cửa. Viên tiểu thư, tôi van xin cô mau mở cửa đi. Cố Thất Hải chạy theo kéo Tiêm Tiêm. Đã xảy ra chuyện gì? Một Tiêm Tiêm luôn mạnh mẽ, kiên cường như giờ đây, khuôn mặt đắm chìm trong nước mắt. Tiềm Tiềm nghẹn ngào nói, bà em không biết em bán căn phòng này, tối qua em nói cho ông biết việc này, ông ấy điên cuồng trách móc em. Ông ấy nói ông ấy giấu di vật của mẹ em trong khe giữa tủ quần áo và vách tường, nhưng em lại không biết, lúc chuyển nhà cũng không mang đi. Vậy em thương lượng cùng viên tiểu thư một chút, cho em cầm di vật về. Em đã nói với cô ấy, nhưng cô ấy không chịu mở cửa. Cô ấy nói căn phòng này đã là của cô ấy, tất cả đồ vật bên trong đều thuộc sở hữu của cô ấy. Nếu em dám bước vào, cô ấy liền gọi người đến bắt em đi. Tiềm Tiềm nói xong càng khóc lớn hơn, xoay người tiếp tục đập cửa. Viên tiểu thư, xem như tôi cầu xin cô, nếu tôi không thể vào, cô có thể giúp tôi tìm di vật của mẹ tôi không? Cố Thất Hải nhìn bộ dạng Tiêm Tiêm cũng không đành lòng, đang nghĩ cách giải quyết thì cánh cửa khép chặt cuối cùng cũng chịu mở. Viên Tử Lâm mặc một chiếc đầm tinh xảo, kiêu ngạo đứng ở cửa, thái độ như một bà hoàng. Tiêm Tiêm lập tức cầm tay Viên Tử Lâm. Viên tiểu thư, tôi van xin cô. Viên Tử Lâm không thèm liếc mắt nhìn Tiêm Tiêm, hất tay cô ra. Cô ầm ĩ ở nhà tôi đủ chưa? Cố Thất Hải nói giúp. Viên tiểu thư, mẹ Tiêm Tiêm ngã bệnh mà qua đời, em ấy vẫn luôn nhớ đến người mẹ quá cố của mình, mong cô có thể giúp em ấy tìm di vật một chút. Viên Tử Lâm nhìn Cố Thất Hải, vẻ mặt không mấy thân thiện. Tại sao tôi phải nghe lời cô? Lúc trước cô ta bán phòng cho tôi, ký hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, cho nên dù bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, cô ta cũng không có quyền quấy rối căn phòng của tôi. Tôi cho cô biết, bây giờ, ngay cả một hạt bụi trong căn phòng này cũng đều là của Viên Tử Lâm tôi. Thế nên, tại sao tôi phải dâng đồ của tôi lên cho con gái của một tên nghiện thuốc phiện? Tiềm Tiềm nghe thấy những lời này, cảm xúc của cô giống như một sợi dây đàn bị kéo căng rồi đứt.